Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 769, Huyền Nguyệt Công Chúa. Một càng, tới, là, tới, Đại Triệu cũng muốn tới cái này loạn cục bên trong kiếm một chén canh không thành. Là, sư, đồ giữa đơn giản đối thoại, Triệu chỉ không có ngụy trang. Nói ra nói thật, Đại Triệu quả nhiên đối lâm vào loạn cục bên trong đại đường có ý nghĩ. Muốn từ trong loạn thế, kiếm một chén canh, hoặc là tấn công xong một miếng đất, hoặc là cướp bóc một nhóm tài vật. Bản chất trên vẫn là lợi ích. Hai đại hoàng triều, nguyên bản là liền nhau, nguyên bản thế lực ngang nhau. Hiện ở trong đó một cái hoàng triều loạn. Bởi vì cái gọi là giường nằm bên há để người khác ngủ ngáy. Đại Triệu đối đại đường có ý nghĩ, cũng là bình thường, chỉ bất quá, Dương Tranh không có tiếp tục hỏi thăm tới. Triệu chỉ lần này tới, dùng Huyền Nguyệt Công Chúa tên đi sứ đại đường. Trong đó có bí mật gì, có cái gì mục đích, hắn cũng không muốn biết quá nhiều. Triệu chỉ, Triệu Huyền Trăng, nói lên tới. Dương Tranh còn rất ưa thích Huyền Nguyệt hai chữ này. Đại Triệu công chúa, thế mà là ngươi đồ đệ. Dương Tranh, ngươi không phải là Đại Triệu phái tới tiềm phục tại đại đường đi. Thiếu nữ Linh Cơ trừng lớn mắt, lúc đầu nghe thấy được Đại Triệu Huyền Nguyệt công chúa tới thăm như vậy đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới kinh ngạc hơn là, cái này công chúa, thế mà là Dương Tranh nữ đồ đệ. Dương Tranh cái này ra hỏa, cũng liền so với kia Huyền Nguyệt công chúa không lớn hơn mấy tuổi. Huống chi, Đại Triệu phong hào công chúa, thân phận quá tôn quý, Dương Tranh cái này ra hỏa, sẽ không chỉ là nhìn bề ngoài lên tới tuổi trẻ, trên thực tế là một cái lão đầu tử đi. Nghe nói, có chút lão đầu tử võ công luyện đến cảnh giới nhất định, cùng trong chốn võ lâm những cái kia nữ ma đầu một dạng. Sẽ chú nhan bản sự, hẳn là, đến bản thân thanh bạch thân Dương Tranh thật là một cái lão già họm hẻm. Giờ khắc này, thiếu nữ Linh Cơ, ngây dại, nàng cũng không muốn yêu một cái lão già họm hẻm. Tào lão đầu tử quá mất mặt, thiên nhân tư thế, lại sinh ra đến như thế mỹ mạo. Dương Tranh, người thật là biết thu đồ đệ. U Phi dò xét một phen Triệu Chỉ, cười nói. Triệu Chỉ mặc dù còn không hoàn toàn nảy nở, bất quá chân thật là một cái mỹ nhân phôi, thiên phú cũng xác thực không sai, tăng thêm trước đó tại trên trời kiếm cung bên trong có kỳ ngộ. U Phi gọi hắn là thiên nhân tư thế cũng không sai. Thiên nhân tư thế, tu luyện đến phá toái cảnh có thể nói hầu như không tồn tại võ đạo chướng ngại. Đến mức thần cảnh, cũng là đều có thể. Chuông bạc ngược lại là không có nói gì, chỉ là mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Triệu Chỉ, trên thực tế, trong nội tâm nàng là có phần là kinh ngạc, bởi vì, nàng tại Triệu Chỉ trên thân, cũng nhìn thấy thiên tử mệnh cách chỗ có khí tượng. Thiên tử mệnh cách, từ các đời tới nói, đều là nam tử nắm giữ, mà các đời đế vương, cũng đều là nam tử, nhiều nhất. Chỉ là có chút biên giới nước nhỏ có nữ vương nữ hoàng cái gì. Mà loại này, không tính là thiên hạ chính thống. Cũng không phải chuông bạc cái này nhất mạch chỗ tìm kiếm phụ tá đối tượng. Bây giờ, vị này Đại Triệu Huyền Nguyệt công chúa thân có thiên tử mệnh cách khí tượng. Thế mà khôi thể so lúc trước thấy qua long qua nhi yếu. Cái này khiến chuông bạc có chút nhìn không thấu. Bất quá. Nàng nghĩ tới rồi một cái khác sư tôn đã từng đề cập tới. Làm thần binh đại lục đại loạn đời đến lúc, cuối cùng nhất thống thiên hạ thiên tử, có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Trước kia, nàng suy đoán có khả năng là cái kia thiên tử tướng mạo khác hẳn với người thường. Giờ phút này, trong nội tâm nàng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Ý nghĩ này liền chính nàng đều cảm giác đến quá mức hư huyễn. Vậy liền là nếu như thần binh đại lục đại loạn đời thật đến, chung kết loạn thế, chúa tể một giới người, có khả năng là cái nữ nhân, một tôn nữ đế, trước mắt cái này Huyền Nguyệt công chúa, hẳn là liền là Dương Tiên Sinh. Huyền Nguyệt công chúa lần này đến Đại Đường Vương đều còn nhiều hơn thỉnh Dương Tiên Sinh trông nom. Lúc này, một cái trung niên văn sĩ mở miệng, cái này văn sĩ không phải người khác, chính là Đại Triệu Lận cùng nhau, nghe nói là Xuân Thu Chiến Quốc cái kia Lạn Tương như hậu nhân. Bây giờ tại Đại Triệu cũng là thừa tướng vị, có thể nói là vị quyền cao nặng. Nói lời thật, dạng này một cái Đại Triệu đế quân người bên cạnh, cũng đi tới Đại Đường Vương đều, khiến Dương Tranh không khỏi thầm nghĩ, nếu như khiến Lý Kiến Thành Lý Nguyên Cát biết, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, có thể hay không phái binh tới, đem vị này Lận cùng nhau cho bắt, tiêu diệt một cái khác Hoàng Triều đương Triều Thừa Tướng, không hề nghi ngờ liền là đánh một cái khác Hoàng Triều mặt. Có lẽ, chờ Lý Kiến Thành hoặc là Lý Nguyên Cát hoàn toàn điên cuồng, sẽ làm như vậy, không chỉ giết nó hướng Thừa Tướng, liền nó hướng công chúa cũng giết. Lý Kiến Thành, Thiên Yêu truyền nhân, Lý Nguyên Cát, Thiên Ma truyền nhân, hai người này lấy được truyền thừa, liền chú định hai người không phải là chính thống gì. Thiên Yêu Thiên Ma, từ trước đến nay hung tàn, hai người ngày sau nếu là làm ra cái gì mất trí sự tình, cũng không kỳ quái. Nói lên chính thống, Lý Thế Dân cái này Thiên Kiếm truyền nhân, xem như là chính thống. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, trong ba người, Lý Thế Dân thế lực yếu nhất, mấu chốt nhất một điểm, cái này Đại Đường Vương đều trọng yếu nhất năm hành quân, đã bị Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát trưởng khống. Tương đương nói Lý Thế Dân chỉ có một cái Thiên Sách phủ, thủ hạ cũng không chân chính quân đội, không hề nghi ngờ, đây là lớn nhất yếu thế. Mặc dù Thiên Sách phủ có Cầu Nhiêm Khách tọa trấn, bất quá Cầu Nhiêm Khách chỉ là thần cảnh sơ giai, thần cảnh sơ giai tại tràng loạn cục này bên trong cũng không thể làm ra quá mãnh liệt dùng. Thần cảnh, trừ phi là Đại Đường đế quân loại này cấp bậc thần cảnh cực hạn cường giả, mới có thể có tuyệt đối quyền phát biểu. Triệu là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Dương Tranh cười một tiếng nói, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Triệu Quốc có không ít danh nhân, tỉ như Lạn Tương Như, Liêm Pha, Lý Mục, chờ chút, những cái này danh nhân bên trong, Dương Tranh đối Lý Mục ấn tượng tốt nhất, thứ hai là Liêm Pha chờ võ tướng, đến mức Lạn Tương Như loại này văn thừa, ngược lại ấn tượng một dạng, liền tựa như này tung hoành ra nhất mạch Tô Tần Trương Nghi Lưu. Cái gì hợp tung liên hoành kế sách, hắn là không có một chút hứng thú, nếu như không có nhớ lầm nói, Tô Tần kết cục cuối cùng cũng là thê thảm, tựa hồ là trước bị người ám sát chưa chết, sau đó liền bị ngũ sa phanh thây ngũ mã phân thây. Ngược lại là Trương Nghi, tựa như là thọ hết chết già, tung hoành ra, tại Dương Tranh nhìn đến, liền là đùa nghịch mồm mép công phu lợi hại, sau đó đủ loại thuyết phục, từ các phương thu được chỗ tốt. Quả nhiên là hợp tung ngăn cản Tần Quốc sao? Người nào biết đây? Bất quá, Xuân Thu Chiến Quốc, Chư Tử Bách Gia thời kỳ, xác thực là một cái đại thời đại, một cái cực kỳ hấp dẫn người văn hóa học thuyết bạo phát đại thời đại. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, không biết còn có bao nhiêu truyền thừa lưu xuống tới, cũng không biết phải chăng có này cơ quan thành, có không mặc ra cự tử, có không giết Tần Kinh Kha, có không tại trên địa cầu nào đó truyền hình điện ảnh tác phẩm có phần là nổi tiếng kiếm thuật mỏi. Người cái nhiếp, tiếp theo tới thời gian, liền tại ta cái này sân nhỏ ở lại tới đi, vương đều những địa phương khác, cũng không quá an bình. Dương Tranh thu hồi suy nghĩ, đối Triệu Chỉ nói, là, tiên sinh, Triệu Chỉ trọng trọng gật đầu. Vị này Đại Triệu tới Huyền Nguyệt công chúa, có Thiên Kiếm truyền thừa. Lần này, y nguyên có hai cái thiên kiếm sứ giả đi theo, khiến Dương Tranh hơi có chút kinh ngạc là hai cái thiên kiếm sứ giả, tu vi thế mà đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Trước đây không lâu vẫn là đều là tiên thiên, hiện tại thế mà đều là phá toái cảnh cực hạn. Hẳn là có thiên kiếm tông người đến cho các nàng quán thâu qua công lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.